Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 156. Chương 156. Thiên lao trung thái tử. Trò hay, thằng nhãi này có thể chuẩn bị một hồi mặt trên trò hay ra tới. Nương tử theo ta đi sẽ biết. Phượng Cảnh ôm Mặc Thất Nguyệt nhanh chóng rời đi. Ánh mặt trời từ đường chân trời chậm rãi dâng lên. Một tím một ngân lượng cái thân ảnh từ trên nóc nhà nhanh chóng xẹt qua. Giống như thần chi lâm thời giống nhau. Ôm nhau mà tùy, duy mỹ không thôi. Nơi này là, cái gọi là thiên lao. Phượng Cảnh trả lời. Thiên lao trọng địa, là không thể cấp bất luận kẻ nào đi vào. Chính là Phượng Cảnh tới rồi nơi này. Thế nhưng bị người cung cung kính kính mời vào đi. Lúc này hắn dùng, đương nhiên là Phượng Tôn thân phận, Phượng Thương các thế lực, thật là vô khổng bất nhập. Bên này thỉnh tiến vào thiên lao, giống như là tiến vào chính mình ra đại bản doanh giống nhau. Thiên lao trọng địa, quan đều là trọng phạm, Tử Dương quốc tuy nhỏ, nhìn lại tới còn tương đối quốc, Thái Minh Ân. Phạm trọng tội người kỳ thật cũng không nhiều. Chính là làm Mặc Thất Nguyệt cảm giác được kỳ quái chính là. Này không phải không nhiều lắm. Mà là một người đều không có. Này đó phạm nhân. Đi nơi nào. Chính là càng đi bên trong đi. Liền nghe được thê lương tiếng kêu thảm thiết. A, thanh âm này là. Mặc Thất Nguyệt nao nao. Nàng sao có thể quên. Ngày hôm qua nàng chính là đem thái tử cấp đưa đến thiên lao. Liền tính bị nhốt ở thiên lao. Tương đối là hoàng thượng nhi tử. Như thế nào sẽ bị như vậy ngược đâu. Mặc Thất Nguyệt liếc hướng Phượng Cảnh. Chỉ sợ là này chỉ yêu nghiệt động tay. Lấy cái này yêu nghiệt thủ đoạn ở cái này thiên lao một tay che trời. Liền tính tím như thế nào ngược thái tử. Tử hoàng chỉ sợ cũng phát hiện không đến. Buông ta ra, dừng tay. Các ngươi làm sao dám như vậy đối đãi bổn thái tử. A, cút ngay, kêu tê tâm liệt phế. Từ đôi câu vài lời bên trong, Mặc Thất Nguyệt chỉ sợ đoán được vài phần Phượng Cảnh hắn thế nhưng nàng muốn đi qua đi, lại bị Phượng Cảnh cấp kéo lại. Nương tử, không chuẩn đi, hắn mới sẽ không làm hắn nữ nhân xem người khác thân thể đâu. Ngươi không phải nói làm người xem kịch vui sao? Hiện tại lại tính toán làm ta nghe trò hay. Mặc Thất Nguyệt nhướng mày nói. Nghe, vi phu đều không muốn. Chúng ta đi thôi. Hắn mang theo Nguyệt Nhi tới đây. Chỉ là vì cho hắn biết thái tử kết cục mà thôi. Dám mơ ước hắn nữ nhân, khiến cho hắn ở thiên lao bên trong hào hào hưởng thụ này bữa tiệc lớn đi. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng run rẩy. Lúc trước thái tử tính kế nàng, nàng tuy rằng làm hắn cùng nam nhân lại một lần vui mừng, ít nhất cũng làm hắn trở thành mặt trên kia một cái đi. Chính là đâu, ở cái này thiên lao bên trong, những người này đều là cùng hung cực ác đồ đệ. Phượng Cảnh đem bọn họ cùng thái tử nhốt ở cùng nhau. Hơn nữa thái tử sống trong nhung lụa, tế ra thịt luộc, chính là không chịu nổi những người này lăn lộn. Thái tử còn không thể chết được không phải sao? Nương tử lưu chữ hắn hữu dụng. Ta đây là ở khao hắn. Làm sao vậy? Nương tử không cao hứng sao? Phượng Cảnh hỏi. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng vừa kéo. Khao, thế nhưng như vậy khao. Bất quá, như vậy liền tiếp tục khao đi xuống đi. Rốt cuộc lúc sau hắn còn có một cái quan trọng nhiệm vụ phải làm money. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng hơi hơi gợi lên. Như vậy thê thảm nhật tử sẽ làm thái tử trong lòng có hận. Hận nàng, đó là không thể nghi ngờ. Bất quá hắn sẽ càng hận, thân thủ đem hắn đưa đến địa ngục hắn phụ hoàng. Cửu hận hạt giống ở thái tử trong lòng gieo. Nương tử, ta còn đem đêm đó thượng sự tình nói cho hắn. Hắn thiếu chút nữa khí điên rồi. Ta làm không tồi đi. Phượng Cảnh cười đến vẻ mặt sáng lạn. Muốn cùng Mặc Thất Nguyệt thảo thưởng. Không tồi, thái tử rơi xuống như vậy. Kết cục hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Như vậy, có thể hay không? Một đôi yêu mị mắt phượng bên trong hiện lên một tia mong đợi chi sắc. Mà Mặc Thất Nguyệt chỉ là cho nàng một cái mờ ảo bóng dáng. Tử hoàng vì đền bù chính mình lỗ hổng. Sau đó mệnh thất hoàng tử chuẩn bị yến hội. Hảo hảo chiêu đãi Mặc Vương. Hy vọng Mặc Vương có thể không so đo hiềm khích trước đây. Mất bò mới lo làm chuồng. Thời gian đã muộn. Chẳng lẽ tử hoàng còn không có ý thức được sao? Đắc tội bọn họ, Mặc gia người liền tưởng như vậy một sự nhịn chín sự lành. Hắn thật là càng ngày càng thiên chân, càng sống lướt qua đi. Trong hoàng cung các cung nữ đang ở bận rộn yến hội công việc. Lúc này đây yến hội chính là thái tử điểm danh cấp thất hoàng tử làm. Đương nhiên thất hoàng tử không dám chậm trễ. Lúc trước bị tử hoàng liệt vào khí tử thất hoàng tử. Hiện giờ thái tử không hợp hắn tâm ý. Hiện giờ bắt đầu đối thất hoàng tử quan ở. Lúc này đây là tử hoàng chuyên môn vì Mặc Vương tẩy đi đen đủi yến hội. Các đại thần không có mỗi người dám vắng họp. Mọi người đều trang phục lộng lẫy đã đến. Đại điện phía trên người càng ngày càng nhiều. Chính là lại vẫn là thiếu vai chính. Tử hoàng ngồi ở hoàng ngồi phía trên cũng ở trong tối tự sốt ruột. Hay là Mặc Vương cũng dám kháng chỉ không tôn. Không tới. Tử hoàng trông mòn con mắt. Sau đó rốt cuộc truyền đến thái giám thanh âm. Mặc Vương ra đến. Thất Nguyệt quận chúa nói. Bởi vì là đến hoàng cung tham gia tiệc mừng thọ. Mặc Thất Nguyệt ăn diện lộng lẫy. Làm Mặc Vương gia nữ nhi, vạch trần thái tử âm mưu đại công thần. Như vậy yến hội, bọn họ đương nhiên muốn tham gia. Mặc đệ, Thất Nguyệt hiền chất, các ngươi rốt cuộc tới, nhìn đến bọn họ tới. Tử hoàng ý cười doanh doanh nhìn về phía bọn họ, quần áo thân mật bộ dáng. Hoàng thượng một mảnh hảo tâm, thần sao có thể sẽ cô phụ đâu. Mặc Vương đạm nhiên trả lời. Người tới a, cấp Mặc đệ cùng Thất Nguyệt hiền chất dọn chỗ. Mặc Vương ra. Thất Nguyệt quận chúa thỉnh, mang theo Mặc Vương ra cùng Mặc Thất Nguyệt tới rồi ly hoàng đế gần nhất làm bên. Mặc Vương ra cùng Thất Nguyệt ngồi xuống lúc sau, các cung nữ bắt đầu nối liền không dứt ở đại điện phía trên xuyên qua các màu cung nữ. Các nàng đưa tới rượu ngon món ngon, điểm tâm hoa quả, yến hội lập tức muốn khai mạc thời điểm. Đột nhiên truyền đến một cái khàn khàn thanh âm, bổn hoàng tử không thỉnh tự đến, tử hoàng hẳn là không ngại đi. Mọi người đều ngây ngẩn cả người. Phượng Cảnh hoàng tử, lúc trước Phượng Cảnh hoàng tử tham gia tử hoàng tiệc mừng thọ, đã xem như một kiện kỳ sự. Hiện giờ cái này vì Mặc Vương tổ chức yến hội, hắn thế nhưng cũng tới. Không phải nói Phượng Cảnh hoàng tử bệnh nguy kịch sao? Như thế nào còn có rảnh tới tham gia yến hội? Này một cái hạt nhân hoàng tử tử hoàng là không bỏ ở trong mắt. Chính là cũng không thể đủ chậm trễ. Vì thế hạ lệnh nói, cấp Phượng Cảnh hoàng tử chuẩn bị chỗ ngồi. Phượng Cảnh ở Mặc Thất Nguyệt bên người ngồi xuống. Tái nhợt, trên mặt hiện lên một tia đạm cười. Như vậy bình tĩnh, không có một tia tồn tại cảm. Như vậy một cái bệnh uổng ở người. Không người sẽ nghĩ đến hắn sẽ là Bắc Châu Đại Lục phía trên tà thần Phượng Tôn. Rượu ngon món ngon đưa lên. Chủ trì cái này yến hội thất hoàng tử cũng vỗ vỗ tay. Gọi tới vũ nương bắt đầu biểu diễn lên. Hắn môn vui sướng khởi vũ. Giống như từng con thải điệp. Mặc Thất Nguyệt nhìn nhàm chán. Chỉ nhìn đến một cái kia một cái ốm yếu biểu tượng. Trong xương cốt lại lộ ra mị ứ hoặc nam nhân giơ cái ly đối với nàng. giống như lại nói, nương tử, chúng ta cùng ly. Hắn trên mặt hàm chứa ý cười. Mặc Thất Nguyệt giơ lên ly cổ hơi hơi một ngưỡng, uống một hơi cạn sạch, cùng với xem kia nhàm chán vũ đạo. Bồi Yêu Nghiệt uống rượu cũng không tồi. Rốt cuộc này hoàng cung bên trong rượu ngon cũng không tệ lắm mà ni hai người nhàn nhã vô cùng. Đột nhiên, truyền đến bang một tiếng, Tử Hoàng cầm trong tay cái ly liền rơi xuống trên mặt đất. Tử Hoàng sắc mặt đại biến, gắt gao che lại chính mình yết hầu nói, có độc, có độc. Sắc mặt của hắn chậm rãi biến thành màu tím. Còn lại thần tử nhóm cũng toàn bộ đều luống cuống. Hoàng thượng, hoàng thượng ngươi không sao chứ? Truyền thái y, truyền thái y. Vốn dĩ một hồi hảo hảo yến hội gần là tiến hành tới rồi một nửa, thế nhưng liền có chuyện thái y rốt cuộc đuổi lại đây, cấp Tử Hoàng bắt mạch, sau đó châm cứu, tặng một hơi nói, may mà hoàng thượng chúng độc không thâm, không có gì trở ngại. Tử Hoàng thật sự không có gì trở ngại, thực mau liền mở mắt, chính là chính mình ở hoàng cung bên trong bị người cấp ám hại, hắn nơi nào chịu đựng được. Thất hoàng tử, ngươi cũng biết tội, chậm đem đại sự giao cho ngươi xử lý, thế nhưng đã xảy ra chuyện như vậy, là ngươi sơ sẩy vẫn là ngươi ước gì chậm tư a? Thất hoàng tử đứng dậy, nơm nớp lo sợ quỳ nói, nhi thần biết tội, là nhi thần sơ sót, bất quá nhi thần tuyệt đối không có hại phụ vương chi tâm. Thỉnh phụ vương nắm rõ, thất hoàng tử diện mạo bình thường, nhìn không ra bất luận cái gì đặc sắc, đối với Tử Hoàng cũng vâng vâng dạ dạ, một chút đều không xuất sắc. Khó trách lúc trước Tử Hoàng cùng nàng nói điều kiện thời điểm, hắn sẽ lựa chọn hy sinh hắn. Cha, cho ta cha, đến cuối cùng, chỉ là cha được rượu có vấn đề, hoàng đế uống rượu có vấn đề. Thất hoàng tử không thể thoái thác tội của mình. Thất hoàng tử thấp thỏm nói, cầu phụ vương chuộc tội, tuyệt đối không phải nhi thần là Mani làm như vậy, rõ ràng. Một khi xảy ra chuyện, hắn thoát không được quan hệ, có lẽ thật sự không phải hắn. Tử Hoàng quét về phía hắn mặt khác mấy cái nhi tử, mỗi người đều có hiểm nghi. Không phải hắn không nghi ngờ Mặc Vương trả thù, chỉ là con hắn càng thêm có hiếm nghi. Rốt cuộc hắn đã chết, con hắn mới có thể kế thừa ngôi vị hoàng đế, mà Mặc Vương lại không có khả năng. Chính là việc này muốn điều tra, mà thất hoàng tử làm việc bất lợi, ở hoàng tử phủ bên trong nhắm chặt, không có mệnh lệnh của ta, không thể ra tới. Đáng thương thất hoàng tử nhiều năm như vậy tới lần đầu tiên được đến Tử Hoàng chú ý, chuẩn bị đại triển thân thủ thời điểm, lần đầu tiên làm việc lại ra lớn như vậy cái sọt, thật là xuất sư bất lợi a. Hắn quỳ gối Tử Hoàng trước mặt, trong mắt hiện lên một tia đen tối quang mang, sau đó trầm giọng nói, là liền ở ngay lúc này có người truyền đến tin tức nói, hoàng thượng, có người cướp ngục, thái tử đã trốn ra thiên lao, thái tử sau lưng cũng có thế lực. Hiện giờ không phải có người giúp đỡ hắn trốn ngục. Tử Hoàng vô cùng phẫn nộ, mắng to nói, hỗn trướng, nghiệp trướng, cho ta đem người chảo trở về, nhất định phải đem ta cho người ta chảo trở về, nếu là hắn dám phản kháng, giết không tha. Tử Hoàng trong mắt hiện lên lạnh băng sát khí, hắn đây là chân chân chính chính đối thái tử động sát tâm ni. Lần này yến hội tan đi, Mặc đệ, lúc này đây yến hội không có hảo hảo làm, tiếp theo ta ở hảo hảo bồi thường Mặc đệ, lúc sau liền tán yến. Thái tử đang đào vong bên trong, Tử Hoàng người thế nhưng bắt không được người. Tử Hoàng càng thêm sinh khí, hắn cái này hậu nhi tử rốt cuộc giấu giếm hắn nhiều ít đồ vật. nhất định phải bắt lấy Kiêng Hiệt Xúc Thái tử trốn ngục. Bọn họ đã không có một chút phụ tử tình nghĩa, chỉ sợ đối hắn ghi hận trong lòng, chỉ sợ muốn thái tử không có tìm được, thất hoàng tử ở bệnh nặng, mặt khác hoàng tử nhưng thật ra ân ân tịnh tịnh, chính là tử hoàng lại sinh bệnh, bệnh đần độn, làm sở hữu hoàng tử đều tranh đấu gay gắt lên, muốn tranh đoạt vương vị, ngồi trên xem hổ đấu người không ít, độc sát ám sát chính là giải quyết không ít hoàng tử. Tử hoàng được đến tin tức này quả thực là khí hôn mê đầu. Những người này là phản a, chính là thân thể của mình căn bản là ổn không được cục diện. Hiện giờ có thể ổn được cục diện chỉ có hết chương.